Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Chương 25, khiêu khích nhân viên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Cố Hề Hề uống xong sữa tươi, nhất thời cảm thấy buồn nôn, thật sự không nhịn được che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Tiểu A vừa định gọi Cố Hề Hề lại. Đó là phòng vệ sinh chuyên dụng của tổng giám đốc nha. Không ai có thể dùng được. Có một lần, một khách hàng không biết chuyện đi nhầm phòng vệ sinh. Tổng giám đốc trực tiếp đuổi người. Từ đó cự tuyệt hợp tác. Nhưng Tiểu A còn chưa nói. Thấy Doãn Tư Thần tựa như không hề thấy Cố Hề Hề chạy vào phòng vệ sinh. Lập tức ngậm miệng lại. Doãn Tư Thần tâm tình không tệ nói với Tiểu A. Phân phó, mỗi giờ đưa đồ ăn vào. Nếu cô ấy không thích sữa tươi chuyên dụng của Hoàng gia Anh Quốc, vậy thì đổi sữa chuyên dụng của Hoàng gia Nhật. Trong mắt Tiểu A thiếu chút nữa rơi đầy đất. Thời điểm Cố Hề Hề từ dưới đất đứng lên mới phát hiện bồn cầu mình ôm nôn được đát vàng. Sau khi nhấn nước xối, Cố Hề Hề đi rửa tay. Vặn vòi nước phát hiện toàn bộ bồn rửa tay cũng toàn đát vàng. Thật là xa xỉ. Xúc miệng xong, rút khăn giấy lau nước đọng trên tay. Trở lại phòng làm việc. Vừa về tới chỗ ngồi, cô liền thấy trên bàn có một ly sữa tươi nóng hổi. Lần ăn tổ yến đó, nôn rồi tiếp tục ăn. Xem ra lần này cũng không ngoại lệ. Cố Hề Hề không có bất kỳ kiểu cách nào. Bưng lên uống, sữa tươi vào miệng. Cố Hề Hề nhất thời sửng sốt. Mùi này khác mùi vừa rồi. Ngẩng đầu nhìn qua. Doãn Tư Thần đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại. Anh nói tiếng Hàn, Cố Hề Hề nghe không hiểu, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục uống sữa. Sau khi uống sữa, không muốn nôn, Cố Hề Hề thở phào nhẹ nhõm. Doãn Tư Thần gọi điện thoại xong, vừa quay đầu liền thấy Cố Hề Hề vô cùng ngoan chủ động uống cạn sữa. Hơn nữa không muốn nôn, đáy mắt nhất thời thoáng qua vui thích, người phụ nữ này rất hiểu chuyện. Rất tốt, Doãn Tư Thần đi tới Cố Hề Hề, vừa đi vừa nói, cô làm báo cáo không tệ, xem ra cô cũng không phải là bình hoa. Nói xong câu này, Doãn Tư Thần tự giễu cười một tiếng, giống như không có vốn liếng làm bình hoa. Cố Hề Hề có chút bất đắc dĩ, cô biết dáng dấp mình bình thường, không có tiền, cũng không mặc đẹp trang điểm lộng lẫy mỗi ngày như những đồng nghiệp khác. Nhưng cho dù là sự thật, cũng không cần lấy ra cười nhạo cô đâu. Kệ, sao cũng được. Mình vốn không phải người mê sắc. Huống cho anh ấy là tổng giám đốc. Mình là nhân viên. Cấp trên nói gì, mình đều chấp nhận. Tội gì tức giận vì chuyện này. Nghĩ tới đây, Cố Hề Hề gật đầu thừa nhận. Lý lịch không có trường nổi tiếng. Không ra nước ngoài. Nếu không làm nhiều chuyện, sao có thể đặt chân vào công ty lớn như vậy? Doãn Tư Thần khá bất ngờ nhìn Cố Hề Hề. Nói vậy, cô còn làm những chuyện khác. Có sao không? Chuyện nhỏ, trên căn bản cũng đã làm. Cố Hề Hề cười một tiếng. Dĩ nhiên tiền đồ quyết sách thì sẽ không. Doãn Tư Thần chỉ những tờ đơn khác trên bàn. Không nhịn được truy hỏi. Những thứ này cũng sẽ. Bộ hậu cần vốn là phục vụ các ngành của công ty. Cho nên tôi cũng đã làm. Cố Hề Hề trả lời đúng mực. Hiện tại mắt Doãn Tư Thần thật sự hơi sáng lên. Vừa lúc đó, Tiểu A từ bên ngoài đi vào. Thấp giọng nói một câu bên tai Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần sau khi nghe được gật đầu. Nói, biết, cô đi sắp xếp. Hôm nay vị khách hàng này dùng cơm tại nhà ăn của công ty. Thấy Doãn Tư Thần còn có chuyện. Cố Hề Hề tự động rời đi. Không để Cố Hề Hề rời đi. Doãn Tư Thần lập tức gọi cô lại. Cô cũng đi theo. Cố Hề Hề ngẩn ra. Tiểu A sửng sốt. Rất nhanh liền phản ứng lại. Nói với Cố Hề Hề. Vị khách trưa hôm nay là phó giám đốc công ty Odi. Là một trong những đối tác của Doãn Thị chúng ta. Thư ký trưởng. Nếu cô kỵ thức ăn gì, hãy lập tức nói với tôi. Tiểu A quả nhiên là thư ký đắc lực nhất của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần chỉ quyết định. Tiểu A có thể trong nháy mắt phản ứng kịp tiếp theo nên làm thế nào? Cố Hề Hề hơi lúng túng. Cho tới nay cô luôn là nhân viên quèn tầng chót của công ty. Bữa cơm quan trọng như vậy cô không thể ứng phó. Mặc dù cô có thể gánh nổi những tờ đơn và văn kiện phức tạp kia. nhưng không gánh nổi bữa cơm phức tạp như vậy. Doãn Tư Thần nhìn thấu làm khó Cố Hề Hề, nhưng anh không có ý định sửa đổi quyết định của anh. Thân là tổng giám đốc phu nhân, có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Cách Trương